Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Đạo Tử Hồng Thái Hà. Sau trận này đằng sau, Thạch Hạo danh chấn chân võ tông. Trước đó Thạch Hạo xác thực cũng rất nổi danh. Đó là bởi vì hắn, si tình, cùng võ đạo thiên phú. Có dưỡng hồn cảnh vô địch chi thế. Nhưng lần này, hắn liền càng thêm nghiêu bức, giết Lục Vân không tính, còn đem nhị trưởng lão cho sinh sinh đổi trở về. Châu, đỉnh núi một cái nào đó động phủ, bành, một tiếng trọng hưởng, động phủ cửa ra vào lấy tảng đá phủ kín đại môn lập tức phá vỡ. Chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi sải bước đi ra. Dáng người thon dài, mặt như ngọc, từng bước một đi tới. Biến nặng thành nhẹ nhàng, như long tượng, Hồng Thái Hà, chân võ tông đạo tử. Hiu hiu hiu, lúc này, chỉ gặp bốn đạo nhân ảnh lập tức phóng tới. Theo thứ tự là hai nam hai nữ, đều là hết sức trẻ tuổi. Bái kiến đạo tử, bốn người này nửa quỳ dưới đất, hướng về Hồng Thái Hà cung kính hành lễ. Trên mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn đều là Hồng Thái Hà tùy tùng, cũng đem tương lai hy vọng ký thác ở trên người Hồng Thái Hà. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đạo tử, ngươi chân võ hàn thiên công tu thành sao? Một tên tùy tùng hỏi, hắn gọi Mộng Long, Hồng Thái Hà lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, có một chút thành tựu. Bốn tên tùy tùng lập tức lộ ra nét mừng. Đừng nhìn chỉ là có một chút thành tựu, nhưng môn công pháp này không gì sánh được đến khó mà tu luyện. Trước mấy đời đạo tử đều là đến 50 tuổi đằng sau mới nhập môn. Hồng Thái Hà hiện tại bất quá 27 tuổi, cũng đã có một chút thành tựu. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Không hổ là chân võ tông đệ nhất thiên tài, mà lại, chân võ hàn thiên công một khi tu thành. Linh hồn chất lượng lại so với cùng giai võ giả mạnh hơn một mảng lớn. Tự nhiên cũng làm cho chiến lực thành tấn tăng lên. Hồng Thái Hà trước kia liền có thể càng ba cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Hiện tại mà nói, đoán chừng có thể đạt tới 4 cái. Đạo tử, gần nhất trong tông phát sinh một việc đại sự. Mộng Ly nói ra, nàng cùng Mộng Long là huynh muội quan hệ. Việc đại sự gì? Hồng Thái Hà hỏi, lần này hắn một hơi bế quan hơn một năm, quả thật có chút tách rời, cần bổ một chút, trong tông có một tên tùy tùng, đạt được một vị cường giả tuyệt thế truyền thừa. Mộng Ly nói ra, cường giả truyền thừa, Hồng Thái Hà lộ ra một vòng vẻ khinh thường, có thể bị một tên tùy tùng đoạt được, truyền thừa này lại có thể mạnh bao nhiêu? Cái giám, đạo tử. Ngay cả nhị trưởng lão đều bị kinh động, tự mình đi yêu cầu. Hoa Vô Song nói ra, nàng là hai tên nữ tùy tùng bên trong một cái khác. Sau cùng tùy tùng gọi kiếm thần, Hồng Thái Hà lúc này mới ánh mắt lẫm liệt, lộ ra vẻ hứng thú. Nói, sau đó thì sao? Người kia gọi Thạch Hạo, cùng nhị trưởng lão ước định, cùng hắn đệ tử đánh một cuộc chiến sinh tử. Kết quả đem người giết, nhị trưởng lão muốn tìm hắn để gây sự. Kết quả hắn lộ ra chính mình tam tinh đan sư thân phận. Để nhị trưởng lão đều là không thể làm gì. Mộng Ly cười nói, bọn hắn chỉ coi là xem náo nhiệt. Lấy Hồng Thái Hà địa vị độ cao, tự nhiên có thể cao cao tại thượng địa phủ xem. Ô, Hồng Thái Hà không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đạo tử. Cái kia Thạch Hạo giết chết người, chính là Bỉ Ngạn nhị đảo tu vi. Kiếm thần nói, trên mặt thì là nhàn nhạt khinh thường, có thể bị Hồng Thái Hà thu làm tùy tùng. Kỳ thật bốn người này đều có lấy trở thành đệ tử chân truyền thực lực. Chỉ là bọn hắn là Hồng Thái Hà mị lực cá nhân chỗ chinh phục, mới cam tâm tình nguyện làm tùy tùng. Bốn người bọn họ đều là Bỉ Ngạn cảnh. Đồng thời tự nhận là nhìn xuống đại bộ phận Bỉ Ngạn cảnh. Cho nên, kiếm thần đương nhiên cũng không có đem Lục Vân để vào mắt.